Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Thứ 8. Sản xuất xưởng. Đặt với kinh thành vùng ngoại thành. Lịch sử lâu đời. Thực lực hùng hậu. Rất nhiều quốc gia cấp 1 diễn viên đều từng ở đây trải qua ban. Trương Dương xuống xe taxi. Liếc mắt liền thấy cửa bảng hiệu. Đế trắng. Chữ màu đen. Rất biết điều. Nhìn qua lại như là một tòa phổ thông đại viện. Trương Dương đi tới gác cửa nơi. Nói rằng. Xin chào. Ta tên Trương Dương. Ta tìm một hồi Tiếu Trúc. Hả? Trương Dương thật sao? Tiếu chủ nhiệm đã thông báo. Ngươi vào đi thôi. Cái kia building tầng thứ 7. Gác cửa chỉ về xa xa một building. Tốt lạc. Cảm tạ. Trương Dương bước nhanh tới. Trong lòng ở tính toán người chủ nhiệm này xem như là quan lớn gì. Tiến vào nhà lớn. Ở một cái công nhân viên dẫn dắt đi. Không phí bao lớn hoảng hốt liền tìm đến Tiếu Trúc. Đó là một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Xin chào. Tiếu chủ nhiệm. Ta là Trương Dương. Trương Dương đưa tay ra đi tới. Chào ngươi, chào ngươi. Đại danh của ngươi ta nhưng là ngưỡng mộ đã lâu a. Đến. Ngồi bên này, Tiếu Trúc có đơn độc văn phòng. Tuy rằng không lớn, nhưng hai người nói chuyện cũng đầy đủ. Hai người ngồi xuống khách sáo vài câu. Tiến vào chủ đề, ta sáng sớm nhận được văn kiện. Trên văn kiện không nói quá rõ ràng. Chỉ nói là nhường ta theo ngươi liên hệ. Ngươi trước tiên nói cho ta một chút cụ thể xảy ra chuyện gì. Tiếu Trúc nói rằng, được, Trương Dương tỉ mỉ nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra. Trọng điểm nói này bộ kịch rất lớn một mục đích là vì là giải quyết Trương Binh khó vấn đề. Sau đó lại cường điệu một hồi vấn đề thời gian. Còn nội dung vở kịch, hắn cũng chỉ là nói một cách đại khái. Tiếu Trúc sau khi nghe xong phản ứng cùng Trình Khánh Quang Lương Vạn Xuyên gần như. Cũng hỏi mấy cái bọn họ đều hỏi qua vấn đề. Trương Dương cũng là ấn lại bộ kia lời giải thích. Lá gan của ngươi cũng thật là đại a, Tiếu Trúc cảm thán liên tục. Cũng không biết có phải là mặt trên ra lệnh nguyên nhân. Hắn không có biểu cái nhìn của chính mình. Chuyện này nếu là vì giải quyết Trương Binh khó mà sinh. Hơn nữa mặt trên lại ra lệnh. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp ngươi. Có điều, ngươi cũng biết, chúng ta bên này điều lệ trình tự tương đối nhiều. Chúng ta nếu muốn xuất lực. Vậy này bộ kịch tiền lời chúng ta cũng đến muốn một phần. Trương Dương nháy mắt một cái. Tâm nói này nội dung vở kịch không đúng vậy. Trình Khánh Quang không phải nói bọn họ sẽ phải đầu tư sao? Làm sao hiện tại biến thành trực tiếp muốn thu ích? Thấy Trương Dương không nói lời nào. Tiếu Trúc vội hỏi. Có điều ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không cần rất nhiều. Hơn nữa cũng chỉ là đi cái hình thức. Nếu như này bộ kịch kiếm tiền đương nhiên được. Vạn nhất lỗ vốn, chúng ta cũng sẽ không cần ngươi mặt khác ra tiền. Trương Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Đây là không coi trọng này bộ kịch a. Không trách Lặng Thinh không đề cập tới chuyện đầu tư đây. Này không thành vấn đề. Hắn vội vàng nói. Ngươi cảm thấy bao nhiêu thích hợp đây? Tiếu Trúc hỏi. Tiền lời một thành ngươi cảm thấy thế nào? Trương Dương suy nghĩ một chút. Nói rằng, Tiếu chủ nhiệm, ngươi cảm thấy tốt như vậy không tốt. Ngươi bên này giúp an bài cho ta một ít kinh nghiệm phong phú người. Xem như là kỹ thuật vào cỗ. Chiếm tổng đầu tư 10%. Mặt sau kiếm tiền chúng ta theo. Đè tỷ lệ chia làm ngươi thấy có được không? Này bộ kịch sẽ đại hỏa là không thể nghi ngờ. Hơn nữa bá ra mấy tập là có thể thấy. Ngược lại bọn họ cũng là muốn chiếm 1/10 tiền lời. Chẳng bằng trực tiếp nhường bọn họ chiếm chút cổ phần. Như vậy còn có thể danh chính ngôn thuận với bọn hắn yếu điểm trợ giúp. Mặc dù nói có Trương Quốc Trung cây to này. Nhưng hắn cũng không dám làm quá đáng quá mức a. Trương Quốc Trung là đại thụ không sai. Nhưng hắn bây giờ có thể không thể dựa vào vẫn là ẩn số đây. Có điều, nếu như giúp hắn đem Trương Binh giải quyết vấn đề. Hẳn là có thể dựa vào. Dù sao có Trương Khả Khả một mối liên hệ ở mà. Tiếu Trúc suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng không từ chối. Này đối với hắn mà nói không có quan hệ gì. có mặt trên mệnh lệnh. Coi như là hắn không nói, hắn cũng muốn an bài nhân thủ. Đạt thành nhất trí ý đồ, hai người bắt đầu thảo luận một ít chi tiết nhỏ. Cuối cùng thỏa thuận sản xuất xưởng sẽ ở phạm vi năng lực của bọn họ bên trong toàn lực hiệp trợ. Nhưng sẽ không tham dự đến đoàn kịch chế tác bên trong đi. Hơn nữa, bọn họ hỗ trợ sản sinh phí dụng cũng do đoàn kịch toàn lực gánh chịu. Mọi việc như thế vấn đề hai người nói chuyện hơn 2 giờ. Trương Dương cũng coi như là nghe được. Bọn họ đối với này bộ kịch là không một chút nào xem trọng. Vì lẽ đó rất thông minh cùng này bộ kịch giữ một khoảng cách. Để tránh khỏi bị vác nổi. Đối với loại này trách nhiệm vấn đề, bọn họ vẫn tương đối cẩn thận. Điều này làm cho hắn cũng không khỏi cảm thán. Trương Quốc Trung đến cùng là gặp phải bao lớn khó khăn mới sẽ mạo hiểm dùng hắn phương án A. Trao đổi một chút chi tiết nhỏ. Trương Dương lại nói ra một hồi nhường bọn họ hỗ trợ tìm bá gia nền tảng sự tình. Kết quả Tiếu Trúc cũng nói không có cách nào. Nói bọn họ cùng đài truyền hình không phải đồng nhất cái bộ ngành. Nói chuyện không có tác dụng. Nói tới hắn sững sờ. Cũng không biết hắn là thật sự không có cách nào vẫn là không muốn chạm cái này hỗn loạn. Toàn bộ thương lượng quá trình Tiếu Trúc thái độ vẫn rất khách khí. Khách khí đến khiến người ta chọn không mắc lỗi. Từ chối Tiếu Trúc lưu lại ăn cơm mời. Trương Dương lại vội vàng vàng rời đi. Một cú điện thoại đem Trình Khánh Quang mời đến phòng làm việc. Đem chính mình tình huống ở bên này nói với hắn một hồi. Hoa Lệ truyền hình 2 triệu. Kỳ Tích Thị Tần 2 triệu. Chính hắn 1 triệu. Toàn bộ tài chính chỉ có 5 triệu. Cự dự toán đầy đủ chênh lệch một nửa. Đem Trình Khánh Quang làm cho cũng rất không nói gì. Có điều sự tình đến một bước này. Cũng không có cách nào. Cuối cùng hai người thảo luận một hồi chi tiết nhỏ. Trực tiếp quyết định hợp đồng. Thứ 8 sản xuất xưởng chiếm tư 10%. Kỳ Tích Thị Tần. Hoa Lệ truyền hình. Trương Dương phòng làm việc các chiếm 30%. Trương Dương sở dĩ chiếm 30% cũng có kỹ thuật thành phần ở. Kịch bản A, đạo diễn A, biên tập A, loại hình hoạt đều là hắn làm. Chiếm 3/10 cũng không thể nói là chiếm tiện nghi. Quyết định xong hợp đồng. Trình Khánh Quang có vẻ lo lắng. Trên mặt tất cả đều là sinh không thể luyến vẻ mặt. Đến thời điểm không đủ tiền làm sao bây giờ? Này không cần lo lắng. Tiền sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Bảo đảm đem kịch hoàn chỉnh đưa lên. Trình Khánh Quang liếc hắn một cái. Ta đang hoài nghi ta đem. Một bước thương hải. Sớm bá có phải là quyết định sai lầm. Tiên Phong truyền thông muốn dùng bọn họ kịch theo chúng ta đánh lôi đài. Ta còn muốn đánh bọn họ một vang dội bạt tai đây. Hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ còn tưởng rằng là ta sợ bọn họ mới sớm. Vốn là hắn đối với này bộ kịch liền không có lòng. Tin gì, bây giờ nghe những người khác liền đầu tư cũng không dám. Hắn rũ tuyệt vọng, sớm bá, kinh thành đài truyền hình bên kia vừa vặn có cái tiết mục ra chút xíu ngoài ý muốn. Với bọn hắn thương lượng một chút liền sắp xếp, buổi tối ngày mai liền lên tuyến. Vấn đề này ta liền không giải thích với ngươi. Hiệu quả như thế nào nửa tháng sau chính ngươi xem. Đến thời điểm ngươi chỉ có thể cảm tạ ta. Còn có, đánh Tiên Phong truyền thông sự tình liền giao cho ta đến đây đi. Phía trước bị bọn họ đè ép lâu như vậy. Đến phiên ta phản kích. Trương Dương chẳng muốn lại giải thích. Cái kia, công nhân viên tư liệu đã chuẩn bị tốt hay chưa? Cho tiểu cô nương kia. Trình Khánh Quang chỉ từ Tiểu Nhã. Diễn viên tư liệu đều ở. Được, Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Bỗng nhiên nói rằng, Trình Tổng, sau khi mở máy ngươi đến giúp ta. Giúp ngươi cái gì? Trình Khánh Quang không hiểu ra sao. Giúp ta ở trường quay phim tọa trấn A. Ta cái gì cũng không hiểu. Ngươi không đến chỉ huy đến thời điểm sẽ lộn xộn. Trình Khánh Quang che mặt làm đau khổ trạng. Cái gì cũng không hiểu, ngươi còn dám đỡ lấy lớn như vậy cái sạp hàng. Ta thật không biết ngươi từ đâu tới sức lực. Ha ha, Trương Dương thật không tiện cười. Chúng ta liền nói xong rồi a. Đến thời điểm đồng thời đến cái kia trụ sở đi. Cái gì liền nói xong rồi a? Ta không nhất định có thời gian a, vậy ta mặc kệ. Ít nhất phía trước mấy ngày ngươi qua được. Không phải vậy ta thật không bắt được. Trương Dương cũng thực sự là không có cách nào. Trước hắn nghĩ có Lương Vạn Xuyên cùng sản xuất xưởng bên kia. Ba cái đầu tư người làm sao cũng có thể tìm tới cá nhân đến tọa trấn. Ai biết phía sau hai nhà này đều nhảy phiếu. Hắn chỉ có thể cùng Trình Khánh Quang cầu cứu rồi. Mặc kệ hắn có thời gian hay không. Trước tiên đem hắn lừa gạt đến bên kia ngốc thêm mấy ngày lại nói. Chờ hắn nhìn thấy bá gia hiệu quả không cần hắn nói chính hắn đều yêu cầu lưu lại. Ta lần này thực sự là đè lên ngươi thuyền giặc. Trình Khánh Quang không ngừng mà thở dài. Để báo đáp lại, ngươi có phải là nên cho ta viết mấy chủ đề khúc a? Ai ai ai, Trình Tổng, như ngươi vậy liền vô vị a, cái gì liền vô vị a? Ta đều bị ngươi khanh thành như vậy. Ngươi không bồi thường một hồi. Quan hệ của hai người càng ngày càng thuần thục. Nói chuyện đùa ngược lại cũng không thương phong nhã. Ở Lương Vạn Xuyên cùng thứ 8 sản xuất xưởng đều từ chối đầu tư sau. Trương Dương đối với Trình Khánh Quang ở không tự tin tình huống còn ném ra 2 triệu vô cùng cảm. Kích, vậy dạng này, nếu như này bộ kịch không nhường ngươi kiếm được 2 triệu. Ta miễn phí giúp ngươi viết 2 chủ đề khúc. Này tổng được chưa? Mới 2. Trình Tổng, chấm ngoặc kép, được được, 2 liền 2 đi, chứng thực một chút chi tiết nhỏ. Trình Khánh Quang cũng trở về đi sắp xếp. Trương Dương đem một vài thu dọn công tác giao cho Từ Tiểu Nhã. Thuận tiện hướng về nàng cố vấn một hồi nàng đối với giới diễn viên hiểu rõ. Khoan hãy nói. Hắn nói rồi vài loại tính cách người. Nàng vẫn đúng là đưa ra mấy cái người tốt tuyển. Đều là không có danh tiếng gì. Nhưng diễn xuất một ít nhân vật lại làm cho người ta lưu lại một chút ấn tượng. Suy nghĩ một chút. Hắn lại đánh xe trở về kỳ tích thị tần. Chuẩn bị trước tiên lục 2 kỳ tiết mục. Kịch truyền hình một khi chụp ảnh. Hắn liền rất khó lại nhín chút thời gian đến ghi tiết mục. Hôm nay đã là thứ 5. Kịch truyền hình tuần này bá khẳng định là không kịp. Chỉ có thể tuần sau bá. 50 ngày không tới thời gian. Một tuần gần như muốn bá 6 tập. Này thật đúng là một phi thường có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Một tuần bá 6 tập. Cũng là mang ý nghĩa hắn một tuần muốn đập 6 tập. Hầu như là một ngày một tập. Nhiệm vụ này cũng thật là gian khổ cực kỳ. Hắn vừa nãy liếc mắt nhìn Trình Khánh Quang cùng thứ 8 sản xuất xưởng giao tới được danh sách. Công nhân viên là chuẩn bị đến gần đủ rồi. Hiện tại chính là diễn viên khối này còn kém mấy người tuyển. Ngày hôm nay lục xong tiết mục. Ngày mai là có thể quay chụp tập 1. Nhiếp ảnh hắn dùng đều là Trình Khánh Quang cùng thứ 8 sản xuất xưởng người. Lưu Ninh cùng Lưu Tiểu Quân còn chưa đủ lấy diễn chính. Hơn nữa chỉ có 2 người cũng căn bản không đủ. Hắn dự định trước hết để cho bọn họ theo. Mặt sau coi tình huống lại định. Ở tất cả mọi người ánh mắt tò mò bên trong trở lại kỳ tích thị tần. Trương Dương không có lãng phí một giây. Trực tiếp lên đài ghi tiết mục. Liền với lục 2 kỳ. Trương Dương trò cười, cùng một kỳ, người bình thường hay không bình thường. 3 kỳ Tết nhất đến, trời cũng tối rồi, người bình thường hay không bình thường. Kịch bản hắn đã xong giao tất cả cho Tô Thanh Ngôn. Sự thực chứng minh, nàng quả thật có phương diện này năng lực, viết đến cũng không tệ lắm. Đáng nhắc tới chính là, ở đổi cảnh thời điểm Tiểu Phương lén lén lút lút chạy tới hỏi Trương Dương khoảng thời gian này. Đang bận cái gì? Trương Dương vội vàng tìm diễn viên xem tư liệu sống không phản ứng nàng. Kết quả làm cho nàng lầm tưởng hắn là muốn bảo mật. Không ngừng mà bảo đảm nói mình sẽ không nói cho người khác. Trương Dương không chịu được nàng cằn nhằn liền nói cho nàng. Kết quả hắn lục xong tiết mục hạ xuống. Toàn bộ công ty đều biết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.